Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bởi vì thời điểm người ta đang thống khổ sẽ càng nhớ lại những nỗi đau trước đó, rồi tất cả những nỗi đau dồn chung vào một chỗ. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi mới nói: Phật môn và đạo môn đều có một thuyết pháp gọi là hiểu thấu sinh tử, sẽ bước lên một cảnh giới. Thế nhân đều tưởng rằng là hiểu thấu sinh tử của mình. Thế nhưng sinh tử của mình làm sao mà hiểu thấu? Trừ phi như Đạo Phong đã chạm được tam thi, còn có cả Phật môn các người đã đạt đến niết bàn, loại sự tình này không thể cầu được. Thật sự hiểu thấu được sinh tử là ở bên cạnh mình, cạnh những người thân của mình. Chỉ có trải qua loại đau đớn mất đi người thân như thế mới có thể lĩnh ngộ được nhiều thứ. Ta là pháp sư, ta là người đứng đầu nhân gian sao? Nhưng ta cũng là người trần mắt thịt, ta cũng như vậy. Suốt bao nhiêu năm qua, ta cứ lần lượt nhìn những người thương yêu của ta lần lượt ngã xuống. Ta đau đớn chứ, ta thống khổ chứ. Những nỗi đau đó, nó giống như mỗi một lần tẩy rửa để cho người càng trở nên cường đại. Nhưng dù có mạnh mẽ đến mấy, dù có cường đại đến mấy, thì đó vẫn là nỗi đau đó. Tiểu tử, người có biết không? Sau đó Diệp Thiếu Dương nhìn Vương Tiểu Bảo nở một nụ cười, trông nụ cười đó vặn vẹo lắm. Phật môn các người nói đây là minh giác sinh tử, là đại triệt đại ngộ. Đáng tiếc mấy ngàn năm qua, điểm này có lẽ Thiền Tông vẫn sai rồi. Vương Tiểu Bảo tâm tư thông minh, ở bên trong lời của Diệp Thiếu Dương lĩnh ngộ một điều gì đó, liền gật đầu: đa tạ nhị thúc, nhưng mà con cũng thả là tình nguyện không có sự lĩnh ngộ này vậy. Thời điểm nó phát sinh, người không quyết định được, có thể cho phép người không thể nào nhìn thấy nó mà thôi, nhưng người vẫn phải chấp nhận nó là một người thân của người đã mất đi. Diệp Thiếu Dương cũng không có nói gì nữa. Hắn đã nói với Tứ Bảo nhiều như vậy, cũng không chỉ là chỉ bảo cho hậu bối của mình, mà là hắn cảm thấy có lẽ phải nói ra bi thương ở trong lòng mình. Bao nhiêu năm qua, bao nhiêu lần nhìn thấy những người thương yêu của mình từ từ ngã xuống. Hắn và Tuyết Kỳ không ở cùng một chỗ nhiều năm, nhưng dù sao Tuyết Kỳ cũng là người trong nhóm của mình, cũng là thành viên của Liên Minh Chóc Quỷ. Nàng chết cũng làm cho Diệp Thiếu Dương đau đớn sâu sắc. Người của Liên Minh Chóc Quỷ lại một người nữa mất đi, đây là điều hắn sợ hãi nhất. Không chỉ có mẹ con Tạ Vũ Tình đang khóc, ở đây còn có rất nhiều người đang thấp giọng thút thít dọn dẹp thi thể. Bởi vì ở trong thi thể, những người đang nằm xuống đó cũng có những người thân, những bằng hữu của bọn họ. Đã rất nhiều người ngã xuống, những người sống sót đều là đồng môn sư huynh đệ, hoặc là bạn bè thân hữu, thậm chí còn có cả cha con huynh đệ tỉ muội. Rất nhiều người đang chịu đựng nỗi đau giống như mẹ con Tạ Vũ Tình. Những người còn lại cũng bị cảm nhiễm, thần sắc buồn bã. Thế nhưng thử hỏi ở đây, có mấy người được như Diệp Thiếu Dương? Có mấy người phải như Diệp Thiếu Dương, phải sống và trở lên cường đại để chịu đựng nỗi đau cứ nhìn lần lượt từng người thân của mình ngã xuống? Cái nỗi đau đó đau đớn lắm. Ta là thiên sư thủ nhân gian, thượng cùng bích hạc, hạ hoàng tuyền, đạo sinh lưỡng nghi, tạo âm dương, thần kiếm quét qua mang vạn trượng, lục đinh lục giáp thường triệu hoán, minh vương trước điện hiển thần quang. Không biết có ai lớn tiếng hát lên thiên sư ca. Đoạn hát đến lời hát thứ hai, có rất nhiều người cũng cao giọng hát lên. Đây chính là Mao Sơn thiên sư ca của Mao Sơn phái. Bởi vì nguyên nhân là Diệp Thiếu Dương đứng đầu đã tạo lên một truyền kỳ, cho nên bài hát này rất nổi danh. Tất cả những người trẻ tuổi đều đã từng nghe qua, thậm chí có rất nhiều người thuộc mà hát. Bất quá cho đến hôm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.